Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, người bỏ lỡ một cái cơ duyên. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Lạc Phàm lời nói mới rồi. Kia lời nói như là cuồn cuộn kinh lôi, không ngừng oanh kích lấy bọn hắn linh hồn, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại hỏi môn trưởng môn, hỏi hắn muốn để thiên giai chết, vẫn là sống, hắn thật rất phách lối, rất ngông cuồng a, mà lại tại tìm đường chết trên đường đi được càng ngày càng xa. Thiên giai cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng dám uy hiếp chính mình sư phó Thanh Sơn đạo nhân. Chán sống rồi, ngươi là ai? Đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Còn có vẻ tức giận. Lạc Phàm, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Cái này không trọng yếu. Thanh Sơn đạo nhân lẳng lặng nói ra. Trọng yếu chính là, ngươi hẳn là trước thả đi đồ nhi ta. Cứ như vậy, ta có lẽ sẽ không tức giận như vậy. Lạc Phàm. Muốn ngươi đồ nhi mạng sống rất đơn giản, đem kia hai khối mở ra không biết chi địa ngọc bài đưa tới. Ta chỉ cần kia hai khối ngọc bài, về phần ngươi đồ đệ mệnh, hắn trong mắt ta như là sâu kiến, ta lười nhác giết hắn. Thanh Sơn đạo nhân thấp giọng nói, ngươi rất ngông cuồng. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, rất nhiều người đều nói như vậy. Cũng có rất nhiều người không quen nhìn ta, muốn xử lý ta, có thể kết quả đều bị ta xử lý. Cho nên, ta hy vọng ngươi nhìn ta thuận mắt một chút. Ngươi ở đâu? Thanh Sơn đạo nhân thấp giọng hỏi. Phật môn đông bộ Cố Thu Tinh. Lạc Phàm nói, 10 ngày, các ngươi có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau nếu như không đem kia hai khối ngọc bài đưa tới, ta sẽ giết con tin. Nói gián đoạn cùng Thanh Sơn đạo nhân đưa tin, Cố Thu Tinh không lớn, diện tích nhiều nhất so được với trên địa cầu Viêm Quốc một cái châu bớt. Mặc dù như thế, đây là cảnh sắc nghi nhân, chim hót hoa nở, ở đây kiên nhẫn chờ xem. Lạc Phàm trực tiếp đem đối phương ném trên mặt đất, lợi dụng hư vô đại đạo cầm giữ thân thể của đối phương. Hư vô đại đạo chính là một loại nhìn không thấy sờ không được đạo. Trước đó Lạc Phàm liền thi triển đại đạo, nếu không, lại có thể nào làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Người tới, đạo môn, Thanh Sơn đạo nhân hét lớn một tiếng. Một lát sau, có môn nhân xuất hiện tại hắn bế quan sơn động, bái kiến tông chủ, Thanh Sơn đạo nhân cả giận nói. Thiên giai bị người bắt sống, ngươi để tam trưởng lão dẫn người đi Cố Thu Tinh, đem thiên giai tên phế vật kia cứu ra, đồng thời đem Lạc Phàm cho ta lăng trì. Ta muốn để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết đắc tội ta đạo môn đại giới. Vâng, cái này môn nhân cung kính đáp ứng một tiếng, quay người rời đi Thanh Sơn đạo nhân sơn động, muốn kia hai khối ngọc bài. Ngươi thì tính là cái gì? Ta đạo môn đồ vật như thế nào ngươi có thể nhúng chàm? Thanh Sơn đạo nhân giận, trong mắt sát ý lộ ra. Hắn cũng không định tự mình xuất thủ. Hắn thấy, đối phương bất quá là một cái vô danh tiểu bối. Điều động môn hạ trưởng lão đi qua đã là cất nhắc hắn. Vạn Phật điện, ngươi nói Lạc Phàm bắt sống đạo môn thiên giai. Đại Phật hơi nhíu điệp lông mày. Đúng thế, cái này La Hán cung kính nói ra, người này thực lực rất mạnh, dù là thiên giai ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Mấu chốt là, hắn cũng không có thi triển bất kỳ pháp thuật, điểm này rất khác biệt bình thường. Hắn đạo nhìn không thấy, sờ không được, đại Phật bên người một chiếc thanh đang phát ra tiếng người. Nó đợi tại đại Phật bên người trăm vạn năm. Sớm đã có linh tính, không chỉ có như thế, vạn Phật điện chư Phật đối với nó đều rất là cung kính. Bởi vì nó tồn tại, có thể làm cho bọn hắn tạm thời quên trí nhớ của kiếp trước. hư vô đại đạo sao? Đại Phật thì thào nói nhỏ, những người khác cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hư vô đại đạo, ngàn vạn đại đạo đứng đầu tồn tại. Chỉ bất quá, loại này đại đạo nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Đối với hắn sự đáng sợ không ai có thể biết. Người bỏ lỡ một cái cơ duyên. Thanh Đăng mở miệng, lời này là đối Đại Phật nói. Ta tại cái kia người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy một đám lửa. Một đoàn không thuộc về cái này một giới hỏa diễm. Hắn, có lẽ là thoát khỏi luân hồi mấu chốt. Thanh Đăng chập chờn, đám người động dung. Cái này một chiếc Thanh Đăng bản thân liền không thuộc về cái này một giới. Có thể nhìn thấy rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Nếu như hắn thật là thoát khỏi luân hồi mấu chốt, như vậy đối với bọn hắn đến nói, thật là một cái tin xấu. Đại Phật, ta sẽ không bởi vì bỏ lỡ cái cơ duyên này mà hối hận. Bởi vì trên người hắn có quá nhiều sát nghiệp. Hắn là một cái tâm ngoan thủ lạt ác ma. Loại người này hoặc là đem hắn siêu độ, hoặc là trốn tránh. Thanh Đăng xem thường nói ra, một người thiện ác không nên nhìn hắn làm sự tình, mà là nhìn hắn trong lòng kia ngọn đèn. Đó mới là thiện ác gốc rễ. Dừng lại một chút, Thanh Đăng thanh âm vang lên lần nữa. Ta, sắp đèn cạn dầu. Lời này vừa nói ra, vạn Phật điện bên trong tất cả mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn sở dĩ đợi tại vạn Phật điện, cũng là bởi vì Thanh Đăng có một loại ma lực, có thể phòng ngừa bọn hắn chìm vào giấc ngủ sau hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết, mà bây giờ nó sắp dập tắt, cái này chẳng phải là nói bọn hắn lại muốn đứng trước những cái kia để người gần như sụp đổ ác mộng rồi. Kia thật là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Vì cái gì? Đại Phật bình tĩnh hỏi. Hắn có thể nhìn thấy Thanh Đăng bên trong còn có rất nhiều dầu tháp. Thanh Đăng chập chờn, bởi vì ta không phải trên đời này duy nhất ánh sáng. Ta tồn tại cũng không có dẫn dắt các ngươi đi đến chính đồ. Đại Phật hỏi, ý của ngươi là Lạc Phàm là ánh sáng, có thể dẫn dắt chúng ta đi chính đồ. Tất cả mọi người nín thở. Thanh Đăng nói, hắn có phải hay không ánh sáng ta không biết, ta chỉ biết một điểm, hắn có không biết sợ chi tâm. Điểm này là chư thiên thần Phật không có đồ vật, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn còn có một cái nhược điểm, chỉ cần có thể đền bù cái nhược điểm kia, hắn tất nhiên là chư thiên tối cường tồn tại, dù là tất cả mọi người liên thủ, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Duyên tới duyên đi, như thoảng qua như mây khói. Nhìn riêng phần mình trân trọng, Thanh Đăng ngữ khí bình thản. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Làm hỏa diễm sau khi lửa tắt, nguyên bản kim quang phổ chiếu vạn Phật điện lâm vào trong bóng tối. Toàn bộ Phổ Đà Sơn cũng lâm vào trong bóng tối. Nhiệt độ chợt hạ xuống, để những cái kia tăng nhân có loại cảm giác không rét mà run. Phật Tổ, chúng ta nên làm như thế nào? Một vị trợn mắt tròn xoe tăng nhân mở miệng. Các loài, Đại Phật hai tay bấm quyết. Trên thân bộc phát ra hào quang chói mắt. Để vạn Phật điện bên trong lần nữa khôi phục ánh sáng. Phật Tổ, chúng ta có lẽ có thể hướng Lạc Phàm lấy lòng. Đem khối kia mở ra không biết chi địa chìa khóa cho hắn. Đồng thời giúp hắn nói vun vào cùng đạo môn quan hệ. Một vị lão tăng mở miệng nói ra, Đại Phật lắc đầu, hắn còn không đáng cho chúng ta vì hắn làm như vậy. Dù sao, trên người hắn còn có một cái nhược điểm, kia là hắn ràng buộc, có thể hay không đột phá còn phải xem hắn tạo hóa. Lão tăng xem thường nói ra, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn sớm cùng hắn giao hảo, đồng thời trợ giúp hắn đột phá ràng buộc. Trái lại, hắn đột phá ràng buộc, tất nhiên sẽ trở thành chư thiên tối cường. Đến thời điểm chúng ta trong mắt hắn lại đáng là gì? Lại có tư cách gì cùng hắn giao hảo? Ta muốn nói, hôm nay hắn chúng ta xa cách, ngày khác hắn, chúng ta có thể nào với cao lên? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.